Quốc vương vạn tuế, chương 134, ai, là ta diễn đó, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, điện hạ, chỉ sợ ngài quá tự tin vào thực lực của mình, tuy hôm nay không giết được ngươi và trưởng công chúa, nhưng lấy thực lực của ta bây giờ, muốn chạy trốn, vẫn có thể chạy được chứ. Paris cười tươi như hoa, thần sắc tự nhiên, như đang nói chuyện phiếm với lão bằng hữu, lời lẽ bên trong tràn ngập sự khiêu khích nhưng lại không có chút ý tứ quy thuận. Nếu như ngay từ đầu lựa chọn thoát đi thì còn có hy vọng, thế nhưng hiện tại thì không thể được rồi. Asavin trên mặt vẫn giữ nụ cười có thể nắm giữ tất cả, không biết khi nào, đại kỵ sĩ trưởng Roman Pavlyuchenko mang theo 25 tinh anh kỵ sĩ còn lại trấn giữ thềm đá duy nhất đi xuống chân núi. Cứ như vậy, có lẽ đám người thích khách sử dụng kiếm có thể vì Paris ngăn cản Asavin vài giây đồng hồ, nhưng nếu như Paris trong vài giây không thể đánh tan Pavlyuchenko và binh lính để lao xuống thang đá, thì Asavin trong giây lát có thể thi triển thủ đoạn lôi đình đánh chết nàng. Paris thấy một màn như vậy, sắc mặt chợt biến sắc thay đổi. Natasha, tỷ tỷ, vận khí của người làm cho người ta thật đáng hâm mộ, nếu tiểu quốc vương kia không xen ngang phá hủy kế hoạch của ta thì người chết không chừng chính là tỷ tỷ ngươi a. Sau đó Paris cơ hồ đã chấp nhận số phận bi thảm, trên dung nhân tuyệt sắc lộ ra một tia không cam lòng, làm ra bộ dáng không muốn nhiều lời cùng Asavin, tầm mắt chuyển về trưởng công chúa Natasha phía xa lẫn trong đám người đang đứng lẳng lặng, ngữ khí của nàng ai oán, giống như muội muội đang hướng về làm nũng tỷ tỷ. Nữ nhân này, thật đúng là một ma nữ đang gây họa cho chúng sinh, lông mày nhíu lại khẽ cắn lên môi đỏ mọng, khóe mắt hiện lên một tia ảm đạm, nhất thời đại đa số các nam nhân đều sinh ra một tia thương cảm, muốn đem vưu vật tuyệt thế này ôm vào trong ngực ôn nhu an ủi. Trưởng công chúa chỉ mỉm cười, quả thật hôm nay vận khí của ta tương đối tốt. Nữ nhân này nói như vậy khác gì thừa nhận tác dụng của Tôn Phi trong trận chiến này. Đích thực Tôn Phi là một biến số, đem kịch bản của song phương vốn hoàn hảo quấy lên rối loạn. Nếu như không có Tôn Phi vì hồng nhan giận dữ, đẩy Paris Hilton vào chỗ chết, làm cho nàng bất đắc dĩ phải cho bạch phát lão giả Murphy xuất hiện, như vậy cho dù là trưởng công chúa còn có lá bài chưa lật là Asavin, muốn thắng cũng không nhẹ nhàng như vậy, dù sao Murphy cũng là lục tinh cao thủ cùng cấp, hơn nữa lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu không thể coi thường, nếu chính diện giao phong, dù Asavin được coi là Zenith quân thần cũng không có nắm chắc phần thắng, nếu như Murphy ẩn núp trong bóng tối thì càng thêm kinh khủng. Thích khách giống như là yêu đương, ai chủ động trước thì có thể lại bị tổn thương lớn nhất. Nghe được trưởng công chúa mở miệng thừa, trên mặt Paris lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ là, đôi khi, một người dựa vào vận khí sẽ không thể thành công. Ngươi, trưởng công như nghĩ tới điều gì, liền biến sắc, mọi người cần, thế nhưng, đã chậm, đúng lúc này, một điều mà không ai dự liệu được đã xảy ra. Chỉ thấy tiểu vương tử Molarit của Lake Quốc đang đứng cạnh Tôn Phi, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, ra tay nhanh như tia chớp, song trưởng mang theo hỏa diễm nóng rực, một tả một hữu chuẩn xác đánh tới hậu tâm vương tử Asavin và tử y thiếu nữ. Trong nháy mắt lực lượng bùng nổ, hỏa diễm đấu khí bá đạo tuôn ra liên tiếp nổ vang. Phốc phốc, biến cố phát sinh, khó có thể tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Asavin và tử y thiếu nữ đang tập trung chú ý Paris, thấy thời khắc này nữ nhân kia như con thú cùng đường, làm sao lại có thể nghĩ đến. Người của Minh, ra tay đánh lén, hơn nữa người đó lại đứng ngay cạnh mình, với khoảng cách gần như thế, cho dù hai người có sức mạnh thông thiên cũng không thể phản ứng kịp, thậm chí cả hộ thân đấu khí cũng không kịp vận chuyển, đã bị song trưởng hỏa diễm của Molarit đánh trúng, lực lượng thật lớn đánh vào cơ thể, hai người cùng lúc phun ra một ngụm máu, hoàn toàn chịu lực lượng của một trưởng này. Hai người trong nháy mắt biểu lộ vẻ mặt phẫn nộ, rung động không thể tưởng tượng nổi. Một kích đắc thủ, Molarit cũng không có phi thân lui lại mà nhe răng cười chắp tay sau lưng, một đạo hỏa diễm đấu khí hóa thành một đầu hỏa long, gào thét lao về phía trưởng công chúa cách đó không xa. Sự tình đột nhiên, làm cho mọi người không có phản ứng kịp. Trong lúc nhất thời không ai nghĩ đến việc bảo hộ trưởng công chúa. Mắt thấy vị công chúa tài trí chắc tuyệt bị đánh bất ngờ chuẩn bị hóa thành một đoàn huyết vụ thì bất quá đúng lúc này, thần kỳ biến hóa xuất hiện. Trước người trưởng công chúa xuất hiện một màn nước phòng ngự màu xanh da trời đem trưởng công chúa bao phủ bên trong, cùng hỏa long va chạm với nhau, màn nước rung lên kịch liệt cuối cùng triệt tiêu được công kích của Molarit. Hèn hạ bị ổi, chết cho ta. Chấm, Zenith quân thần Asavin sau đó rốt cục kịp phản ứng, chứng kiến trưởng công chúa gặp nguy hiểm, cắn răng liều mạng trọng thương vận chuyển đấu khí còn sót lại, đánh ra một trường kinh thiên động địa, Molarit vươn tay đón đỡ, lập tức bị đánh bay về phía sau, máu phun ra thành vòi, rơi vào giữa đám người Paris, xem như nhặt được lại một mạng. Lần biến hóa này có thể nói là phát sinh biến cố cận kề. Trong nháy mắt làm cho mọi người như bị hóa đá. Thật không thể tin được, như thế nào lại phát sinh chuyện như vậy? Không ai nghĩ tới Mola Ruslech Quốc lại là người của đám thích khách đột nhiên ra tay tập kích, cũng không ngờ thực lực của tiểu vương tử này lại vượt xa nhị tinh, một trưởng cơ hồ suýt giết được Asavin và Tử Diễm, hai cao thủ thực lực mạnh nhất cả trưởng công chúa, nếu như không có món đồ thủy hệ ma pháp cao cấp phòng ngự hộ thân, chỉ sợ cũng phải nuốt hận đương trường. Không khí trên đỉnh Đông Sơn nháy mắt liền thay đổi, không thể tưởng tượng được màn hí kịch này sinh biến hóa, trong nháy mắt làm cho thực lực song phương xảy ra biến hóa cực lớn. Murphy, Asavin và Tử Diễm vốn là ba người thực lực cao nhất đỉnh Đông Sơn, lúc này đều bị trọng thương khó có thể chiến đấu, bên phía trưởng công chúa đầy đủ chiến lực cũng chỉ còn có Roman Pavlyuchenko, và nữ kiếm sĩ Sozan, cùng với 20 kỵ sĩ có cũng như không và các sứ giả của các quốc gia khác, mà Paris bên kia còn có thích khách sử dụng kiếm, thích khách dùng lợi chảo, loan đao song đao khách, Molarit thực lực không rõ ràng cùng thích khách cầm trảm mã đao tuy rằng đều bị thương, nhưng vẫn còn sức chiến đấu, mà Paris lại không hề bị thương. Trong nháy mắt thực lực song phương lại bị đảo ngược lại. Loại phát sinh đảo điên nhanh chóng này, làm cho người ta có một cảm giác như một giấc mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản đám người buộn vải đỏ trên tay trái tim như đã chết, giờ phút này hai mắt lại tỏa sáng, khó có thể che giấu cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, mừng như điên, biểu tình hồn siêu phách lạc đổi thành nhe răng cười, một đám người đứng lên thẳng tắp. Hì hì hì, Natasha, tỷ tỷ, rốt cuộc ngươi đã tính sai một lần nga. Nụ cười phong tình vạn trùng của mỹ nhân tuyệt sắc Paris lại trở lại trên mặt nàng, một bộ bạch y dính máu trong gió sớm trên đỉnh Đông Sơn bồng bình xuất trần, vẻ mặt đắc ý giống như tiểu cô nương vừa thực hiện một trò đùa dai, mãi đến lúc sau, mọi người mới hiểu được những lời buồn bã bi ai của nàng lúc trước cũng chỉ là đang diễn trò mà thôi. Trưởng công chúa im lặng không nói. Mà Zenith quân thần Asavin điện hạ mặc dù phẫn nộ thế nhưng thân hình khó có thể khống chế, bắt đầu loạng choạng, một trường vừa rồi của Molarit gây ra cho hắn thương tổn thật sự quá lớn, tự y thiếu nữ bên cạnh nhắm chặt hai mắt, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng chảy xuống những hạt mồ hôi to như hạt đậu, toàn thân tử sắc hỏa diễm điên cuồng khởi động, hiển nhiên đang tận dụng thời gian vận công trị thương. Hì hì hì, lại nói tiếp, thật là một cái kinh hỉ lớn ngoài ý muốn, vốn là ta chỉ muốn giết Natasha, tỉ tỉ, chặt đứt một cánh tay của Asavin điện hạ mà thôi, ai biết bây giờ ngay cả quân thần điện hạ cũng có thể giết chết, ha ha, nữ thần may mắn đã mỉm cười với ta, ta nghĩ khi Domingos điện hạ biết được tin tức này sẽ rất là cao hứng đây. Paris mang theo nụ cười mê hoặc lòng người cùng với sát khí lạnh thấu xương, bước chân nhu hòa, từng bước tới gần. Ở phía sau nàng, đám thích khách rốt cục cũng bỏ tấm khăn che mặt ra. Thật sự là nuối tiếc a, vốn muốn cùng hai vị điện hạ hảo hảo nâng cốc chúc mừng, thế nhưng vì tránh đêm dài lắm mộng, ta chỉ có thể nhanh chóng giết chết các người. Ngữ khí của Paris rất là ôn nhu thế nhưng ở trong mắt đám người Asavin, lại giống ánh mắt đoạt mạng của thần chết. Ha ha, hảo thủ đoạn, chỉ là ta nghĩ, nếu như giết chết ta cùng Natasha, khi gặp phụ hoàng, ngươi nên nói như thế nào? Ở đây nhiều người như vậy, bí mật căn bản không thể bảo toàn được, sớm hay muộn cũng có một ngày, hắn sẽ biết hết thảy phát sinh ở nơi này, ngươi cùng Domingos có thể che đậy tới khi nào. Asavin ngồi trên tảng đá tận lực kéo dài thời gian, vận chuyển đấu khí còn sót lại trong cơ thể, hắn bị thương quá nặng, thực lực đã không còn thừa lại mấy. Hì hì hì, điện hạ, ngươi nói những lời như vậy, là đùa giỡn để điều tiết lại không khí sao? Ngươi so với ta càng thêm rõ ràng, kế hoạch này, ngay từ đầu, đã không còn đường quay đầu lại, chẳng nhẽ bây giờ các ngươi còn có ý nghĩ ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Giết và bị giết, chỉ là một sự tình đơn giản, về việc Yasin đại đế, Domingos điện hạ tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng, nói là dân đen hương ba thành mưu phản, Natasha, tỷ tỷ bất hạnh chết trận, mà điện hạ ngài, không phải đang hào hào ngồi ở trong soái trướng của. Thiết Huy Doanh, hay sao? Paris nhẹ nhàng cười cười nói, nhưng lại làm cho tâm tư của Asavin trầm xuống một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này lợi dụng thế thân này là một kế kim thiền thoát xác rất tốt, thế nhưng lại không có chút hiệu quả, bây giờ đột nhiên xuất hiện biến hóa hoàn toàn trái ngược, trái lại thành nhược điểm bị đối thủ nắm được, ý tứ trong miệng Paris đã phi thường rõ ràng, chỉ cần đệ Domingos của mình nắm giữ thế thân của hắn, hắn liền có thể dễ dàng không tốn sức có thể khống chế. Thiết Huyết Doanh, Albina, Molarit, Hasung, Jin, ba người các ngươi lập tức đi huyết tẩy hương ba thành, sau đó đốt thành nhỏ này, nhớ kỹ, không được lưu lại người nào làm nhân chứng, tạo ra hiện trường giả dân đen mưu phần cho ta. Paris nhẹ nhàng phất phất bàn tay trắng nõn, hướng về phía sau vài tên thích khách truyền đạt mệnh lệnh vô tình tràn ngập máu và lừa. Nguồn tải Enfao, VN, tuân lệnh, ba tên thích khách cùng Tai Lê Hoang Sơn Hoa Quốc Chan Ba Quốc vui mừng nhướng mày. Đây chính là một cơ hội tốt để phát tài, bọn hắn có thể thoải mái buông chân buông tay ra cướp sạch Vương thất Phú Hộ và các quý tộc của Hương Ba Thành, dựa theo tình báo, bên trong Hương Ba Thành đã không còn chút lực chống cự nào cả. Thế nhưng, ai ra thực sự là không có lễ phép, muốn cướp sạch Hương Ba Thành, các ngươi hẳn là phải hỏi trước xem chủ nhân có đồng ý hay không đã. Tôn Phi cả người đầy máu, ngay cả đứng cũng không vững đột nhiên đứng dậy. Ngươi, Molarit trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường và hài hước nói. Bị thương nặng như vậy, ngươi còn có thể xoay chuyển thế cục sao? Hãy tiết kiệm thể lực không lại chảy hết máu mà chết đấy, ha ha ha. Ách ngươi nói ta bị thương. Tôn Phi đưa tay xoa xoa máu tươi trên mặt cước bộ không hề lảo đảo thân hình thẳng tắp. Thật ngại quá, nãy giờ ta diễn đấy. Lúc này nhìn Tôn Phi vui vẻ, không còn một chút bộ dạng bi thương. Nói đi, làm sao ngươi lại ra tay trợ giúp bác gái Paris này? Tôn Phi hai tay chống nạnh, nắm giữ hết thảy, vẻ mặt bất thiện chỉ hai người phía sau Molarit. Còn đám các ngươi nữa, không phải đã chết rồi sao? Như thế nào lại sống đến bây giờ? Cách chương.